Nghịch cảnh hôn nhân chi anh. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chào mọi người, rồi tôi và ông thầy lên xe trở về. Trong khi di chuyển, tôi nhớ lời thầy dặn nên luôn ôm chặt con thuyền vào trong người mình. Một tay cầm cây dù thật là chặt che lại. Tôi sợ nếu lỡ tôi sơ ý sẽ làm hại anh nên dù một phút hay một giây trôi qua tôi cũng chẳng dám lơ đánh. Cuối cùng thì trời Phật cũng thấu lòng tôi mà cho tôi rước được hồn anh trở về. Cuối cùng đến 8 giờ tối xe cũng về được đến nhà an toàn. Ông thầy theo tôi vào nhà bày bàn thờ cúng tổ tiên. Đất đai, thần giữ cửa, để xin cho hồn anh được vô nhà lần nữa. Thầy khấn rồi cúng nhiều lắm tôi không hiểu hết. Tiếp đến là tôi đem chiếc thuyền vào để ngay ngắn trên bàn thờ tang của anh, đốt vài nén nhang cho ấm. Xong xuôi mọi chuyện tôi tiễn thầy ra về. Trước khi đi ông thầy còn dặn dò tôi rằng 3 ngày nữa phải đến tìm thầy. Rồi thầy mới chịu lên xe. Ai ngờ thầy mới ra xe về tôi quay vào nhà liền đúng lúc bắt gặp mấy cây nhang trên bàn thờ anh cháy đỏ rực. Tôi hoảng hốt chạy ù vào dập tắt lửa mà trong lòng run lên. Chuyện gì nữa đây? Tuy là trong lòng có chút cảm giác không yên nhưng do đi đường xa về mệt, tôi liền khóa cửa lại rồi vào phòng ngủ. Cả ngày nay uể oải rồi định tạm nghỉ sớm một hôm. Nhưng không nào có được yên. Nửa đêm thanh vắng bên ngoài phòng tôi bỗng nghe tiếng kệ chén va vào nhau len ken. Tôi giật mình tỉnh giấc bởi âm thanh lạ, cố lắng tai nghe tiếp. Lần này không nghe tiếng khua chén nữa mà là tiếng chuông điện thoại tôi tự dưng reo lên. Tôi rùng mình, cầm vội cái điện thoại, chẳng thèm để ý ai gọi liền bắt máy. Bên kia là giọng cô Sáu hàng xóm gào lên. Trời ơi Lam ơi, tao mới thấy thằng Quân. Nó qua nhà tao, nó than nó đói mày ơi. Tao sợ muốn tè ra quần rồi nè. Sao mày không cúng cơm cho nó ăn? Chỉ là nghe cô Sáu nói đến thế thôi mà tự dưng tôi nổi ốc. Sống lưng bất chợt lạnh toát. Thế là tôi cô dám trả lời lại cô nữa, sẵn tay tắt máy cái phụt luôn. Ngồi trong phòng, vô thức tôi dùng mình nép sát vào góc tường rồi lẩm nhẩm niệm A Di Đà Phật cho tâm mình tĩnh lại. Giữa đêm thanh vắng, nhà chẳng có ai, lại nghe cô Sáu nói vậy nữa, tôi dù có 100 lá gan đi cũng sợ chớ chẳng đùa. Quân ơi là Quân, anh quá đáng lắm rồi đấy. Hu hu, tôi vừa sợ vừa với tay vơ vội cái mền quấn chặt vô trong người, nào ngờ hai con mèo C, H, E, T tiệt nhà hàng xóm đêm hôm khuya khoát lại còn leo lên mái nhà tôi kêu inh ỏi nữa chớ. Thiệt là ai đã trải qua từng nghe tiếng mèo nó kêu thế này mới hiểu được cảm giác của tôi hiện tại. Tôi cứ thế lạnh toát mồ hôi hột, cơ thể run lên bần bật. Đột nhiên thêm vào ấy con cú mèo từ đâu bay đậu trên nóc nhà tôi hú mấy tiếng cú. Cú, cú, tôi run rẩy cả người cứng đơ không thể nhúc nhích được. Kinh khủng thật cái chuyện quy, ỷ quái gì đang xảy ra ở nhà tôi thế này. Cô, làm ơn đừng ai nhát tôi nữa mà. Tôi sợ thật rồi. Làm ơn mà. Tôi vò đầu bức tóc. Tôi đi đi lại lại như người điên khắp căn phòng cho đến sáng nắng hắt lên đến đỉnh đầu tôi mới bình tĩnh lại được. Nhưng không ngờ tôi lại chẳng được yên thân. Tôi vừa mở cửa đã gặp cô Sáu hàng xóm đi qua. Thấy tôi cô cứ nhìn từ trên xuống dưới. Từ dưới lên trên làm tôi khó chịu nên hét lên. Cô làm gì mà cứ nhìn con hoài vậy? Mà cô qua đây có chuyện gì thế hả? Cô Sáu vẫn chẳng để ý biểu cảm của tôi. Cứ oang oang nói. Lam, hồi tối mày cũng cô ngủ được giống tao phải cô? Mày có thấy thằng Quân cô? Tôi thở hắt một hơi mệt mỏi nói. Cô vào nhà đi, đứng ngoài này nói chuyện không tiện đâu. Tôi nói xong liền đi vào nhà, trước phía sau cô Sáu đi vào cùng mà tôi có cảm giác sau lưng tôi nhột nhột ý, như kiểu có người nhìn thì phải. Tôi đi đến bộ salon rồi ngồi xuống, mời cô Sáu ngồi rồi rót cho cô ly nước lọc. Tôi định hỏi cô về chuyện hôm tối cô mơ thấy chồng tôi hay là gì, ai ngờ tới chưa kịp mở lời cô đã cướp lời tôi trước. Lam, dạo này tao thấy mày lạ lắm nha hôn, cái bụng mày to ra lắm đó. Mày, Mày, giống có bầu vậy, cách chương.